Trọng sinh mà thế chi ngã đích băng sơn tình nhân. Chương 91, dối rắm là người yêu hay tình hờ. Góc truyện audio.com. Mưa lớn liên tiếp 2 ngày mới dừng lại. Phương Cẩm đã tìm mọi nơi trong căn cứ vẫn không tìm thấy Dạ Mạc Nhiễm. Sau đó Tiểu Võ phát giận đi tìm Tá Thỉ đánh một trận. Tá Thỉ chỉ cố tránh đi những chỗ nguy hiểm, ngoài ra hoàn toàn không đánh trả. Lan Dương cùng Lý Băng Băng mỗi ngày đều tìm mọi nơi trong căn cứ. Phương Cẩm dọn vào phòng của Dạ Mạc Nhiễm ở, tìm khắp nơi cũng không thấy người, Phương Cẩm không đi ra ngoài tìm nữa. Nhìn giống như đã muốn buông tha cho việc tìm kiếm, chính là xung quanh Phương Cẩm luôn phát ra lãnh khí làm cho người ta biết tâm trạng của anh tuyệt đối không tốt. Đừng ngu ngốc đến gần rất nguy hiểm. Có mấy lần Hình Giao đến tìm Phương Cẩm nói chuyện nhưng bị Phương Cẩm lạnh lùng từ chối. Giống như chỉ cần nói thêm một chữ sẽ chết vậy. Tuy từ khi quen anh đã biết anh lúc nào cũng lạnh lùng nhưng khi nói chuyện với anh thì Phương Cẩm vẫn sẽ để ý. Mà hiện tại sau khi biết người đó mất tích anh lại giống như trở thành một pho tượng Băng Băng. Băng Băng, người kia và anh Phương là bạn rất thân sao? Ở đây chỉ có một mình Lý Băng Băng là nữ nên chỉ có thể hỏi nàng. Lý Băng Băng còn chưa kịp nói đã bị Tiểu Võ giành trước. Không phải bạn, không phải anh em mà là người yêu. Dạ Mạc Nhiễm là người Phương Cẩm yêu. Bọn họ là quan hệ tình nhân. Tiểu Võ đã biết Phương Cẩm cùng cô gái này không có quan hệ gì nhưng ngày đó nghe Tá Thỉ kể lại. Lấy bản tính kiêu ngạo của Dạ Mạc Nhiễm mà nói cho dù có hiểu lầm đi nữa cũng sẽ không trực tiếp đi hỏi. Cũng không hiểu sao Tiểu Võ đối với cô gái này có cảm giác rất chán ghét. Nên cũng sớm nói ra để cô ta từ bỏ ý định đối với Phương Cẩm. Tá Thỉ nhìn Tiểu Võ hỏi. Tôi vẫn luôn lo lắng cho Nhiễm thiếu gia nên quên hỏi. Sao cậu lại quen biết với anh Cẩm? Tiểu Võ kỳ quái nhìn hắn, sao tôi lại không quen Phương Cẩm? Tôi là bạn học của Mạc Nhiễm. Bọn họ là tình nhân, lúc gặp nguy hiểm đương nhiên sẽ ở cùng nhau. Tôi quen Phương Cẩm cũng là chuyện đương nhiên. Đợi đã, cậu nói là tình nhân. Tá Thỉ có chút hỗn loạn. Phương Cẩm yêu Dạ Mạc Nhiễm là chuyện mà cả thiên hạ này đều biết. Những khi ở cùng với Dạ Mạc Nhiễm thì Phương Cẩm luôn xấu hổ. Người trong cuộc đương nhiên không hiểu nhưng người ngoài lại nhìn vào liền biết. Nhưng chuyện hai người này đang là tình nhân chắc là không có khả năng đi. Nhiều lắm chỉ là Phương Cẩm một mình yêu thầm mà thôi. Tiểu Võ càng kỳ quái nhìn hắn. Không phải tình nhân thì là cái gì? Nếu không Mạc Nhiễm khi thấy cảnh tượng kia cũng không tức giận đến đi mất. Nhưng mà, Nhiễm thiếu gia trước giờ chỉ thích nữ thôi à, cậu ấy còn có bạn gái đã quen nhau 2 năm rồi. Lý Băng Băng cũng có chút mông lung. Đúng vậy Tiểu Võ, cậu có nhầm hay không? Bạn gái của Mạc Nhiễm là bạn cùng phòng với tôi. Tên cô ấy là Dư Vi. Bọn họ là bạn từ nhỏ nên cảm tình cũng khá tốt. Tiểu Võ bị bọn họ nói đến có chút hỗn loạn, như thế nào là cảm tình tốt từ nhỏ? Còn nhỏ cũng biết hôn môi sao? Từ nhỏ liền sinh tử gắn bó quyết không xa rời hay sao? Bọn họ rõ ràng mới là người yêu à. Người lầm chắc chắn là các người. Tá Thỉ đâu có điểm đau sao có thể. Nhiễm thiếu gia rõ ràng thích phụ nữ. Lúc 18 tuổi thì quen bạn gái. Ai ai cũng đều là đại mỹ nhân. Còn có hai người từng vì cậu ấy mà phá thai. Không thể à, cái gì? Phá thai? Anh nói là Mạc Nhiễm từng làm cho hai cô gái phá thai. Là thật hay giả? Tiểu Võ kinh ngạc la lên. Lan Dương lại xoa cằm suy nghĩ, tôi thấy Phương Cẩm cùng Mạc Nhiễm đúng là quan hệ người yêu nhưng Mạc Nhiễm lại có bạn gái. Là tình hờ sao? Mọi người trong phòng đều quay đầu nhìn Lan Dương. Tiểu Võ đánh về phía Lan Dương một cái, có loại tình hờ nào nam nữ đều ăn sao? Anh thấy tình cảm của Phương Cẩm cùng Mạc Nhiễm như vậy sẽ là tình hờ sao? Nói mà không suy nghĩ. Sau một lúc lâu thảo luận khiến bọn họ rối rắm đến không biết làm sao. Dấu gạch nhỏ, lời của tác giả, hôm nay đã xong 2 chương. Ngày mai sẽ có thịt à, thịt để ăn. Ngày mai là một ngày đặc biệt. Cho nên nếu nhận được lễ vật tôi thích thì sẽ có chương mới vào ban đêm Nga. Nắm tay thịt, thịt à thịt thật nhiều đi. chỉ nhớ con cá vàng. Càng ngày càng thích Tiểu Võ ca. Lên tiếng rất đúng lúc đúng chỗ bung lụa cây eo kêu nhưng hồ lão lão ơi. Nhớ lão lão quá mi gió. Cách chương.